Nếu nàng nói vậy, thì tuyệt đối là vậy, cho nên Độc Cô Huyền tuyệt đối không đơn giản là nhập thần tướng của mình vào người Công Dương Thái Tôn, mà là thật sự giống như đoạt xá thay thế, bằng không tuyệt đối không thể đột phá pháp tắc hạn chế của Hoặc Thiên. Lão già này có danh xưng đệ nhất nhân tiên giới, khẳng định hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp. Nhưng mà, hắn căn bản không thèm biết loại tà pháp này, ha ha. Thiên kinh tề tụ, đây là ý trời. Công Dương Thái Tôn cười to, ý chí của hắn bây giờ đã hoàn toàn do Độc Cô Huyền chủ đạo, không sai. Đây là ý trời, nhất định để ta trở thành đứng đầu tiên giới, ngày sau nhảy vọt minh giới. Đồng An Nhạc không chút yếu thế nói, có được thiên kinh, tự nhiên cũng là tuấn kiệt thiên địa, làm sao không có ngạo khí, Đồng An Nhạc. Hôm nay ngươi sẽ chỉ chết trong tay ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Ngạo Côn thì ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Đồng An Nhạc. Tuy rằng hắn luyện sai huyết hà thiên kinh, nhưng dù sao cũng học hai bộ thiên kinh, tương đương với dung hợp một chút, ở tầng thứ ở Thăng Hoa Đế. Chiến lực của hắn tuyệt không yếu hơn bất cứ ai. Ngay lúc này, vô cùng đột ngột, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong quan tài, ngón tay ngọc nhỏ dài, trắng mịn như tuyết. Công Dương Thái Tôn, Đồng An Nhạc, Khổng Ngạo Côn đều nghiêm mặt, bọn họ không dám coi thường chỗ cổ quái này. Đầu tiên là tu vi bị áp chế bọn họ đều không biết là bởi Hoặc Thiên làm, tiếp theo lại xuất hiện một nam nhân bị nhốt trong cấm chế, hiện tại trong quan tài lại vươn ra một bàn tay của nữ nhân. Rốt cuộc đây là chỗ nào? Cách chương.